Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 173, đánh bại Giang Thần Hy. Chương 1, Trung Quốc đội cùng UAE Asian Cup bán kết tranh tài lúc kết thúc. Là giờ Bắc Kinh tiếp cận 4 giờ chiều. Lúc này, tại xa xôi Trung Quốc đại địa, đã là gieo hò hải dương. Tại mỗi đại thành thị, tại phố lớn ngõ nhỏ, fan hâm mộ bóng đá xông ra khỏi nhà, khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Bọn hắn hưng phấn chúc mừng thắng lợi. Trung Quốc fan bóng đá thỏa thích hưởng thụ những năm gần đây khó được vui sướng. Đài truyền hình Trung ương tại trận đấu này trực tiếp cuối cùng phát hình 2004 năm Asian Cup trận chung kết. Trung Quốc đội tại Bắc Kinh công nhân sân vận động Trung Quốc đội 2-3 bại bởi Nhật Bản đội hình. Tượng, hình tượng bên trong, thút thít cầu thủ, thút thít fan bóng đá, làm cho lòng người bên trong níu lấy, khó chịu. Cuối cùng, sục sôi âm nhạc bên trong, màn hình TV đánh ra phụ đề. 11 năm, chúng ta lần nữa hướng châu Á chi đỉnh khởi xướng xung kích. 2015 niên tháng 1 ngày 31 giờ Bắc Kinh 14 điểm. Australia Sydney sân thể dục. Chương 16 giới Asian Cup trận chung kết. Trung Quốc vs Hàn Quốc. Không gặp không về. Vào lúc ban đêm bản tin thời sự bên trong phát hình. Trung Quốc đội 4-2 đào thải UAE. Giết vào chương 16 giới Asian Cup trận chung kết tin tức. Sydney. Hàn Quốc đội ngủ lại khách sạn. Hàn Quốc đội toàn đội tại khách sạn phòng họp xem Trung Quốc đội cùng UAE bán kết. Lúc này, tranh tài đã kết thúc. Trực tiếp hình tượng bên trong có thể thấy được là Trung Quốc đội cầu thủ cùng Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng chúc mừng thắng lợi hình tượng. Hàn Quốc đội đội trưởng Ki Sung Doeng triệu tập toàn thể đồng đội làm thành một vòng tròn. Chư vị, quang vinh thời khắc đang chờ đợi chúng ta. Tại trong trận chung kết, để chúng ta toàn lực ứng phó, đánh bại Giang Thần Hy đi. Hàn Quốc đội đội trưởng Ki Sung Doeng nhìn xem mình các đội hữu, biểu lộ chăm chú nghiêm túc nói. Giang Huynh Su, Bundesliga Hoffenheim, Park Ju Ho, Bundesliga Mai đội, Son Heung Min, Bundesliga Leverkusen, Cố Tư Chiết, Bundesliga Mai, Lý Thanh Long, Premiership Bolton, Cha Ju Ji chờ Hàn Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng đều cùng nhau dùng sức nhẹ gật đầu. Chúng ta dùng quán quân nói cho toàn thế giới, Giang Thần Hy không phải không thể chiến thắng. Ki Sung Doeng quát, đánh bại Trung Quốc đội, đánh bại Giang Thần Hy. Hàn Quốc cầu thủ cùng hô lên, quán quân, quán quân, quán quân. Ngoặc kép chấm chấm, đối với cùng Trung Quốc đội tranh đoạt Asian Cup quán quân. Hàn Quốc truyền thông nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Người Hàn Quốc từ từng cái phương diện chú ý trận này trận chung kết. Tại không ít Hàn Quốc truyền thông trong báo cáo, bọn hắn đem trận đấu này coi là Hàn Quốc đương ra ngôi sao bóng đá Son Heung Min cùng Trung Quốc. Đội số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy quyết đấu. Nếu như không có Giang Thần Hy, như vậy Hàn Quốc đội tuổi trẻ ngôi sao bóng đá Son Heung Min chính là năm nay Asian Cup bên trên số một ngôi sao bóng đá. 1992 niên ra đời Son Heung Min. Sau Giang Thần Hy chỉ nhỏ không đến một tháng, bọn hắn đều thuộc về 92 nhất đại. Trên thực tế, giới bóng đá hiện tại đã tại nhiệt nghị 92 nhất đại. Đồng thời cầm 92 niên ra đời nhóm này ngôi sao bóng đá cùng giới bóng đá nổi danh nhất 76 nhất đại. So sánh với 1976 niên là giới bóng đá công nhận thiên tài giếng phun hoàng kim nhất đại. Shevchenko, Balek, Totti, Nesta, Seedorf, Guti, Flavert, Van Nistelrooy, Vieira, Juli, Morian, đương nhiên còn có vĩnh viễn Ronaldo. Bóng đá Đức Hoàng đế Beckenbauer đã từng nói, rốt cuộc không thể có 76 nhất đại dạng này huy hoàng. Bất quá, về sau 85 nhất đại cũng khiến mọi người điên cuồng. Cristiano Ronaldo, Rooney là 85 một đời đại biểu, 85 nhất đại là phiếm chỉ, còn bao gồm 82 năm Kaká. Đương nhiên, còn có 87 năm Messi, 85 nhất đại còn không có già đi. Hiện tại, 92 nhất đại bắt đầu tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong. Neymar, Isco, Carvajal, Cotota, Lucas, Verratti, đương nhiên, còn có tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy. Đương nhiên, tại người Hàn Quốc bài xuất 92 nhiều đời biểu ngôi sao bóng đá bên trong. Son Heung-min thình lình xuất hiện. Son Heung-min rất nhỏ lại bắt đầu mình bóng đá kiếp sống. 2007 niên, 15 tuổi Son Heung-min tiến vào Seoul FC bóng đá câu lạc bộ đào tạo trẻ. 16 tuổi lúc, năm 2008 thời điểm, Son Heung-min liền mở ra du học kiếp sống. Tại nước Đức Hamburg bóng đá câu lạc bộ đào tạo trẻ bên trong tiếp nhận 3 năm huấn luyện. Năm 2008 thời điểm, Giang Thần Hy vừa mới gia nhập Liên minh Inter Milan đội thanh niên. 2010 niên, Son Heung-min chính thức bắt đầu nghề nghiệp của mình kiếp sống. Cùng nước Đức Hamburg đội ký kết chức nghiệp hợp đồng, lúc này giá trị con người của hắn vẻn vẹn vì 50 vạn euro. Lúc này, Giang Thần Hy bởi vì trọng thương, chức nghiệp kiếp sống hoàn toàn u ám, đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, mà tại cái này mùa hè trận khởi động bên trong, Son Heung-min liền đã chứng minh chính mình, 9 trận đấu đánh vào 9 cầu, trở thành trong đội xạ thủ vương, mà cùng Chelsea một trận chiến, bắn vào tuyệt sát cầu, thì để hắn nhất chiến thành danh. 2010 năm ngày 30 tháng 10, năm gần 18 tuổi Son Heung-min, nghênh đón Bundesliga trên sàn thi đấu thủ tú, hắn dùng một hạt dẫn bóng mở ra mình siêu thần chi đường. Mà viên này dẫn bóng, cũng làm cho Son Heung-min phá vỡ phủ bụi 39 năm Bundesliga dẫn bóng trẻ tuổi nhất ghi chép. Bởi vì xuất sắc phát huy, Hamburg đội lập tức quyết định cùng Son Heung-min tục tầm đến 2014 niên. Tại Hamburg 3 cái mùa giải, Son Heung-min đánh vào 20 hạt dẫn bóng, 3 cái trợ công. Lúc này, Giang Thần Hy từ Serie C cấp thi đấu vòng tròn Fox ra đội bắt đầu một lần nữa cất bước. 2014 niên thời điểm, hắn dẫn đầu Dortmund lấy được UEFA Champions League quán quân, đứng ở châu Âu chi đỉnh. Không đợi cùng Hamburg hợp đồng đến kỳ, Son Heung-min liền bị một cái khác chi Bundesliga đội mạnh Leverkusen coi trọng. Lần này, Leverkusen vì ký hắn, bỏ ra 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí, mà cái này cũng sáng tạo ra Leverkusen lịch sử chuyển nhượng phí ghi chép. Năm 2013 đến 14 mùa giải, Son Heung-min đại biểu Leverkusen bóng đá câu lạc bộ tại bóng đá Đức giải hạng nhất bên trong ra sân 31 lần, đánh vào 10 cầu, trợ công 4 lần, German Cup ra sân 4 lần, đánh vào 2 cầu, trợ công 1 lần, UEFA Champions League ra sân 8 lần, trợ công 2 lần, nhất là sau đó cái này mùa giải Champions League trên sàn thi đấu. Son Heung-min rực rỡ hào quang, Champions League Qualifying Leverkusen 2-7 đại thắng Đan Mạch quán quân Copenhagen. Son Heung-min 2 hiệp đều có một hạt dẫn bóng, tiểu tổ thi đấu bên trong, Son Heung-min lại đánh vào 3 cầu, trong đó Leverkusen sân khách 2-0 toàn thắng giải ngoại hạng Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ ST Petersburg Zenit trong trận đấu. Son Heung-min lập cú đúp, tính cả qualifying tranh tài, Son Heung-min tại Champions League bên trong 8 trận đấu đánh vào 5 cầu. Biểu hiện cực kỳ lóa mắt, Hàn Quốc truyền thông một mực cầm Son Heung-min cùng Giang Thần Hy so sánh với. Theo bọn hắn nghĩ, Son Heung-min cũng không so Giang Thần Hy chênh lệch, chỉ tiếc, Son Heung-min mặc dù đúng là phi thường ưu tú, nhưng là vẫn là không cách nào cùng Giang Thần Hy thành tựu cùng so sánh. Châu Âu quán quân vinh dự phía trước, hiện tại càng là cao quý cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Người Hàn Quốc ước ao ghen tị. Ân, nghe nói, đã có Hàn Quốc nhà lịch sử học đang nghiên cứu, ý đồ tìm tới chứng cứ chứng minh Giang Thần Hy tổ tiên là người Hàn Quốc. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh quang phía trước, người Hàn Quốc không có cam lòng, cũng không thể tránh được. Bất quá, hiện tại cùng Trung Quốc đội tại Asian Cup trận chung kết gặp nhau. Người Hàn Quốc thấy được hy vọng. Hàn Quốc truyền thông liền nói thẳng, châu Á thứ nhất ngôi sao bóng đá là vị trí vẫn là có huyền niệm. Chỉ cần Son Heung-min có thể dẫn đầu Hàn Quốc đội tại Asian Cup trận chung kết đánh bại Giang Thần Hy, liền có thể chứng minh Son Heung-min là chân chính châu Á thứ nhất ngôi sao bóng đá. Loại này phán đoán tiêu chuẩn thật sự là để cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng là, người Hàn Quốc chính là quyết định đạo lý này. Hàn Quốc đội đã tiến vào Asian Cup trận chung kết tiết tấu. Trên thực tế, đối với có thể tại trong trận chung kết cùng Trung Quốc đội gặp nhau, Hàn Quốc đội trên dưới là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn khát vọng cùng Giang Thần Hy quyết đấu. Nếu như gần so với so sánh ngôi sao bóng đá thực lực, Giang Thần Hy khẳng định là song bạo Hàn Quốc đội tất cả cầu thủ. Giang Thần Hy tại châu Âu rời bóng đá lấy được vinh dự, là Hàn Quốc đội hiện tại tất cả du lịch cầu thủ cộng lại cũng so ra kém. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự, chính là một cái không thể vượt qua núi cao. Nhưng là, bóng đá là chỉnh thể thể dục thi đấu hạng mục, không phải cá biệt cầu thủ tương đối. Theo người Hàn Quốc, luận thực lực tổng hợp, Hàn Quốc đội tuyệt đối là tại Trung Quốc đội phía trên. Dù là Trung Quốc đội có Giang Thần Hy, bởi vì Trung Hàn bóng đá ân oán, Hàn Quốc cầu thủ vẫn muốn khiêu chiến Giang Thần Hy. Bọn hắn muốn chứng minh, Trung Quốc đội có Giang Thần Hy, bọn hắn như thường có thể thắng. Mà bây giờ, trận này Asian Cup trận chung kết, bọn hắn cảm thấy cơ hội tới. Bọn hắn tin tưởng lấy Hàn Quốc đội xuất sắc thực lực tổng hợp, hoàn toàn có thể sao Thần Hy, có thể đánh bại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy. Hiện tại đã trở thành bao quát Son Heung-min, Ki Sung-joeng chờ Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia ở bên trong cộng đồng tâm nguyện cùng mục tiêu. Đánh bại Giang Thần Hy, nâng lên châu Á quán quân. Người Hàn Quốc dưới mình giường khách sạn phòng họp dán lên dạng này quảng cáo. Xin phép nghỉ hài tử ngã bệnh, đột nhiên sốt cao đến 40 độ, chỉ có thể xin nghỉ, tiến cầu vạn tuế xin phép nghỉ hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.